phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. 119, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 40, hắn âm điệu lại mềm lại nhu, quả thực giống bị xuân thủy thấm vào. Nói không nên lời đồ tế nhuyễn hoặc nhân, Đàm Đường cơ hồ là trong nháy mắt liền phát hiện, chính mình phụ tới rồi một nữ tử trên người. Sau đó mặt liền có chút đen, trừ bỏ sinh lý sai biệt mang đến không được tự nhiên. Đàm Đường trước tiên nghĩ đến chính là, này đoạn thời gian cùng Tạ Hư kết nhân quả sâu nhất người. Thế nhưng là nữ tử, Tạ Hư nên sẽ không đột nhiên phát hiện, chính mình thích nữ nhân đi. Cũng may Đàm Thiên Ma ở nháy mắt đọc lấy Cầm Tố Tố linh thức. Phát hiện hai người cũng không quen thuộc, nếu nói giao tế, chính là hai người khoảng cách diệt tông chi thù. Nàng muốn tiếp cận Tạ Hư, tuyệt không phải vì cái gì chuyện tốt. Đàm Đường hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ còn hảo tự mình tới cũng nhanh, bằng không liền Tạ Hư như vậy mềm lòng tu sĩ, khả năng lại muốn gọi người cấp lừa. Tại Đàm Đường trong mắt, hiện tại Tạ Hư là ở bị chúng bạn xa lánh sao? Lẻ loi một mình đi vào trường sinh môn, chỉ bị kia Lý Cửu Khiêm lừa gạt vài câu, liền lưu tại như vậy bất cận nhân tình đại tông môn chung bị điên cuồng bóc lột. Tạ Hư tái nhợt sắc mặt cùng càng thêm thon gầy vòng eo đó là tốt nhất chứng minh. Rõ ràng hắn trước kia là cực dục tông cao cao tại thượng Tạ tiểu tông chủ. Đàm Đường một chút liền đã quên cái này thân hình không khỏe. Cao mày đánh giá Tạ Hư, Tạ Hư cũng đang xem Cầm Tố Tố. Hắn vừa rồi bị Cầm Tố Tố hô một tiếng, đột nhiên liền trong lòng sinh ra một chút rung động tới. Trước mắt nữ tu cùng mới vừa có chút không giống nhau. Tạ Hư nhìn ra điểm manh mối. Lúc này Tạ Hư dùng thuật pháp che tướng mạo, Cầm Tố Tố hoặc là nhìn không thấu, nhưng Đàm Đường là thấy được. Theo bản năng liền duỗi tay đi sờ Tạ tiểu tông chủ tái nhợt gương mặt. Nhưng lúc này Cầm Tố Tố ăn mặc là một đôi cực cao câu huyền ủng. Đàm Thiên Ma tức khắc giống như tư chi không phối hợp 4 tuổi tiểu nhi. Về phía trước tài qua đi, Tạ Hư một sai bước, liền tiếp được hắn, trong lòng ngực tử trúc hương vừa lúc phủ qua son phấn hương. Bên cạnh nhìn tuổi trẻ các tu sĩ, ngoặc kép, phải nói vinh hạnh sao? Bọn họ cư nhiên thấy Cầm Tố Tố loại này nữ ma đầu dùng tu chân giới nữ tu nhóm sớm 800 năm không? Cần nhược trí kế mưu, làm bộ đứng không vững té ngã, bắt đầu liêu diễm sát chân quân. Đàm Đường đã thật lâu không có cùng Tạ Hư như vậy thân mật qua. Hắn dựa vào Tạ Hư trong lòng ngực, như là vừa thu lại tay, là có thể phác họa ra đối phương tế gầy phần eo. Sau đó Đàm Đường mặt lại hắc lại hồng, nghĩ vậy là cái kia nữ tu thân thể, tức khắc bay nhanh mà sờ soạng Tạ Hư eo một phen. Liền thối lui một bước thô thanh thô khí nói, nam nữ thụ thụ bất thân, Tạ, đạo hữu tự trọng. Tạ Hư đỏ tươi môi hơi nhấp nhấp, cũng lui về phía sau một bước nói, xin lỗi, ta du củ. Bên cạnh nhìn tuổi trẻ các tu sĩ, ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, bọn họ rõ ràng là nhìn nữ ma đầu trước hướng ngươi kia đảo. Diễm sát chân quân tốt như vậy lừa sao? Này đàn tu chân giới bọn nhãi danh đối diễm sát chân quân cùng Cầm Tố Tố sợ hãi cùng sụp đổ. Thế cho nên sau lại bọn họ phát hiện Cầm Tố Tố giết địch cực mãnh khi, đều có chút thăng không dậy nổi kính nể chi tâm ơ siêu. Ba cái tiểu tu sĩ tuy nói không hoa thủy đến quá phận, chỉ quải cái danh ở quỳ tiến các ngọc bài thượng, liền tông môn đều không ra một bước, nhưng cũng xác thật làm được ăn no chờ chết, giống như ra tới thu săn vương công quý tộc, xuân phong đắc ý vó ngựa tật. Thế cho nên Tạ Hư đem Phượng Hoàng Nguyên Thai dễ như trở bàn tay mà vào tay tay. Chuẩn bị hồi trình khi, còn có chút phản ứng không kịp, ngẩn ngơ giật mình hỏi, trước, tiền bối, này trứng Phượng Hoàng, thế nhưng tốt như vậy lấy, cũng không có gì linh thú muốn tranh đấu chém giết sao? Đàm Đường theo sát Tạ Hư, cố tình hai người lại kém một bước khoảng cách, không khí có chút biệt nữu. Hắn nghe thấy tiểu tu sĩ nói, trong mắt tức khắc toát ra trào phúng, cực khắc nghiệt mà đáp, kia chỉ thanh điểu sớm bị ta giết, nhưng ta không phát hiện. Tu vi không đủ, tiểu tu sĩ muộn thanh lẩm bẩm, cầm sư thúc bị thương thành như vậy, cũng không thấy đến tu vi có bao nhiêu cao, cầm tố tố, lúc này trên mặt. Bạch Ngọc gương mặt sưng đến lão cao, bộ mặt tím tím xanh xanh, nếu nói phía trước vẫn là lục giới trung xuất sắc mỹ nhân. Hiện tại quả thực là không ai dám nhìn, Đàm Đường hơi nhướng mày, liếc Tạ Hư liếc mắt một cái, chậm rãi kéo trường âm điều. Này, dạng, hảo, xem mơ siêu, hắn đã sớm phát hiện, Tạ Hư xem cầm tố tố thời gian, so xem kia mấy cái tiểu tu sĩ đều phải trường một chút. Này cầm tố tố bộ dạng, rõ ràng còn không bằng hắn bản thể 1%, Tạ Hư hơi cong cong môi. Hắn tổng cảm thấy một màn này, dường như có chút quen thuộc, thì thật này một đường ở chung xuống dưới. Mấy cái tiểu tu sĩ còn rất thích Tạ Hư, ai kêu diễm sát chân quân chảm yêu trừ ma từ trước đến nay lưu loát. Lại có tiếng không kể công, làm cho bọn họ ba cái treo danh cũng không cố tình khó xử biểu đạt phẫn uất. Trừ bỏ lời nói thiếu, quả thực là bọn họ trong lòng hoàn mỹ tiền bối. Như vậy một thục, rất nhiều nhân tâm tư liền lung lay lên, lúc trước cái kia cùng Đàm Đường sặc thanh tiểu tu sĩ. Tới rồi một chỗ ly trường sinh môn cách 6 chỗ thành trì tiểu thành trấn chỗ. Liền bắt đầu nói nhiều lên, nơi này là Lý Độ Thành, thừa thải cá bạc bạc mễ bạc rượu, tu chân giới truyền, Lý Độ Tam Bạc danh hào. Vì cái gì kêu Lý Độ Thành đâu? Bởi vì nó chịu tí ủng với Lý Độ Môn. Mà vãn bối bất tài, đúng là Lý Độ Môn trưởng môn chi tử, tiểu tu sĩ nói, đúng rồi, ta liền kêu Lý Độ, Tạ Hư ở một bên nghe. Ngoặc kép, này Lý Độ Môn trưởng môn hoặc là không quá sẽ lấy tên. Lý Độ lại xả một đống cái gì cùng Lý Sư Thúc ngàn năm trước là bổn gia linh tinh nói. Mới rốt cuộc nói đến trọng điểm, ngượng ngùng xoắn xít hỏi Tạ Hư, tiền bối. Ta từ 4 năm trước khởi cũng đã chưa thấy qua cha. Cũng muốn ăn cá bạc bạc mẹ uống bạc rượu. Ta nương sớm chết, hắn người cô đơn một cái. Ngài có thể hay không châm trước một chút, làm ta hồi tông môn Vân An liếc mắt một cái. Thì thật những lời này cùng cầm tố tố nói cũng là giống nhau. Nhưng tiểu tu sĩ tổng cảm thấy Tạ Hư sẽ dễ nói chuyện chút. Một bên Đàm Đường nghe, theo bản năng liền nhíu mi. Rõ ràng này tiểu tu sĩ trải qua cùng Tạ Hư bất đồng. Hắn lại buồn lo vô cớ mà bắt đầu lo lắng Tạ Hư xúc cảnh sinh tình. Rốt cuộc Tạ Hư cũng từng có một cái cực sủng hắn trưởng môn cha. Một cái khác tu sĩ thấy cầm sư thúc nhíu mày. Vội vàng nói, Lý Độ, người hồ nháo cái gì? Muốn ra tông lần sau đệ thẻ bài đi. Có thể nào trì hoãn tiền bối thời gian, cũng may Tạ Hư không giống như là nhớ tới chuyện thương. Tâm bộ dáng, hắn chỉ là nhàn nhạt nói. Chúng ta đi trước, người ở chúng ta đến trường sinh môn 3 ngày nội cần quy tông, nhiệm vụ là cần cùng nhau hồi bẩm. Này đó là cho hắn thư thả 3 ngày thời hạn, Lý Độ Đảo cũng thực quý trọng. Lập tức đối Tạ Hư cười ra một cái má lúm đồng tiền tới. Lông mi chớp chớp, bọn họ binh chia làm 2 đường, Tạ Hư cũng không có cố tình thả chậm hành trình chờ hắn. Chỉ là qua một đêm, bọn họ đã cách xa nhau Lý Độ Thành có 2 cái thành trì. Tạ Hư hợp lại ở trong tay áo giống nhau sự vật đột nhiên có chút nóng lên. Kia đồ vật kề sát làn da, độ ấm truyền đạt cực kỳ rõ ràng, Tạ Hư đem nó lấy ra tới. Đó là một đạo phục khắc mệnh bài. Mặt trên dùng tu chân giới văn tự viết Lý Độ 2 chữ. Đại tông môn đệ tử ở bái nhập nội môn khi, liền sẽ phân ra một chút tinh huyết chế tạo cùng chính mình tánh mạng tương liên đồ đựng. Người chết đồ đựng liền sẽ tổn hại, hoặc là hồn đèn hoặc là mệnh bài linh tinh, mà trường sinh môn sử dụng, đó là mệnh bài, phục khắc mệnh bài kế thừa mệnh bài 1/3 đặc tính. Nhưng là tồn tại kỳ hạn chỉ có 1 tháng. Giống nhau ở tông môn đệ tử chấp hành đoàn đội nhiệm vụ khi sẽ từ trong đó người mạnh nhất phục khắc mặt khác tu sĩ mệnh bài thay bảo quản, như vậy một khi xảy ra chuyện còn có thể kịp thời nghĩ cách cứu viện. Tuy nói là như thế, Nhưng chế tạo phục khắc mệnh bài không khó. Nhưng bảo quản mệnh bài người kia lại muốn cuồn cuộn không ngừng mà cung cấp đại lượng chân nguyên. Mới có thể sứ mệnh bài phát huy hiệu dụng, ai sẽ đem quý giá chân nguyên dùng ở loại địa phương này. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ bằng mặt không bằng lòng. Cái này quy củ đương nhiên giống như dâu ria, đặc biệt là tu chân giới vốn là đem tài nguyên khuynh hướng cường giả. Này cũng không ngoài ý muốn, cho nên đương Tạ Hư lấy ra phục khắc mệnh bài khi. Mặt khác hai cái tiểu tu sĩ tâm đều là hung hăng nhảy dựng. Tiền bối chẳng lẽ, cho bọn hắn mỗi người đều phục khắc lại mệnh bài, mang ở trên người, lúc này các tiểu tu sĩ trong lòng đều có chút phức tạp. Bọn họ không nghĩ tới Tạ Hư nhìn lạnh như băng, thì thật so với kia chút đãi bọn họ so thân thiết lại khoan dung đồng môn sư huynh đệ. Muốn thiết tình nhiều, thì thật Tạ Hư chính là bị quỷ tiến các cấp hố. Hắn lúc trước ở cực dục tông lại không cần chấp hành nhiệm vụ. Tới rồi trường sinh môn liền đều ấn mặt ngoài điều lệ tới. Cũng không biết người mạnh nhất cần mang theo mệnh bài, này quy củ đã tồn tại trên danh nghĩa. Lúc này mới đem chuẩn bị tốt mấy cái mệnh bài mang đến. Lý Cửu Khiêm vô dụng thượng, Tạ Hư nhìn chằm chằm kia khối tản ra ôn hòa bạch quang. Dường như không hề khác thường mệnh bài, đột nhiên nói. Vừa rồi này mệnh bài nhiệt một chút, Đàm Đường Nhân đọc quá Cầm Tố Tố linh thức. Tự nhiên biết cái này là cái gì, nhất thời lại đau lòng lại mặt đen, người mang theo cái này làm cái gì, đợi lát nữa ta lấy, làm ngươi một đường dùng chân nguyên dưỡng tính cái gì, mặt khác hai cái tiểu tu sĩ cũng phục hồi. Tinh thần lại, nhỏ giọng nói, muốn đi tìm Lý Độ sao, Đàm Đường không thắng này phiền, muốn đi các ngươi đi. Hiện tại mệnh bài không dị thường, hắn một cái kim đan kỳ, chuyện gì áp không được, lời này nói, giống như đại thiên ma có bao nhiêu coi trọng kim đan kỳ giống nhau. Tạ Hư nói, ta trở về một chuyến, Đàm Đường nghiêm mặt, thuận thế nói, nhưng là chúng ta đệ tử tánh mạng tuyệt không có thể chịu nửa điểm uy hiếp. Việc này cấp bách, ta cùng Tạ Đạo Hữu cùng nhau, tác giả có lời muốn nói. Đợi lâu, ngủ ngon, hôm nay cũng là hèn mọn ngắn nhỏ tật, hết chương.